Linh vực, chương 504, nhược hóa điện trường, gocchuyenaudio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, đáy vực đầm lôi điện, lôi tinh thu phóng thích từng đạo sấm sét tia chớp rơi đến trên tấm lưới khổng lồ màu bạc, làm tấm lưới khổng lồ màu bạc hào quang rạng rỡ, từng dòng điện nhập vào trong cái cây khổng lồ. Cái cây to màu xám đậm kia thông qua tấm lưới lớn màu bạc tựa như có thể hấp thu làm yếu đi sấm sét tia chớp, làm đủ loại công kích của lôi tinh thú uy lực đều bị yếu bớt trên diện rộng. Sáu đạo vô cấu hồn tuyền vốn lơ lửng ở giữa không trung, bị lôi tinh thú hấp dẫn trở về, rơi ở trên những hồn tinh đáy đầm. Sầm Giá cùng rất nhiều người Đông Di thì là lơ lửng ở trên tấm lưới lớn màu bạc cũng không dám dễ dàng xuyên qua tấm lưới lớn màu bạc đó, không dám trực tiếp tiến vào đáy đầm. Nhưng bọn họ đang không ngừng khiêu khích lôi tinh thú, phóng thích linh quyết, mưa tên rực rỡ, không ngừng công kích lôi tinh thú. Bọn họ muốn chọc giận lôi tinh thú, làm lôi tinh thú phóng ra lôi viêm, điện mang, làm lôi tinh thú phản kích bọn họ. Đáng tiếc lôi tinh thú ngưng tụ thành công kích từ dưới hướng lên trên vừa đụng chạm những lưới điện màu bạc đó, lôi đình lực cuồng bạo lập tức bị làm yếu tách dòng, bị tám cây gỗ khổng lồ nuốt hết. Bọn họ chính là đang thông qua loại phương pháp này để suy yếu lôi tinh thú, làm lôi tinh thú chậm rãi hao phí lực lượng thẳng đến cuối cùng khô kiệt lực lượng. Tần Liệt chỉ nhìn thoáng qua, liền nhìn ra trò cho nên vẻ mặt kinh biến. Tám cây gỗ khổng lồ, đều là lôi cức mộc. Tám cây gỗ khổng lồ này bày trận hình, còn có các sợi kim loại kia quấn quanh ở trên lôi cức mộc đều làm Tần Liệt cảm thấy vô cùng quen thuộc. Tám cây gỗ khổng lồ này, cùng ra ra hắn năm đó ở lòng Dược Sơn lấy tám cây cột đá xây dựng trận pháp, căn bản không có khác biệt. Trên tám cây cột đá trong Dược Sơn, quấn quanh sợi kim loại màu bạc hình thành lưới khổng lồ màu bạc dày đặc tương tự. Trận pháp trong Dược Sơn cũng có thể làm yếu đi tia chớp trên bầu trời đánh xuống, giảm bớt uy lực khủng bố của sấm sét tia chớp, làm hắn có thể thừa nhận, có thể sử dụng để tu luyện. Phương pháp người Đông Di dùng, rõ ràng cũng tương tự, chỉ là lấy 8 cây lôi cức mộc thay thế cột đá, lôi cức mộc có thể hấp thu sấm sét tia chớp, làm công kích của lôi tinh thú rất khó phát huy tác dụng, làm tia chớp cuồng bạo của vực đầm lôi điện cũng không ngừng yếu đi. Tần Liệt liếc một cái sáng tỏ. Mà lúc này, người Đông Di tên là Ma Thác kia cũng rốt cuộc đánh đến bên cạnh Tần Liệt. Tu luyện lôi điện linh quyết người cũng không biết chết sống tiến vào nơi này, căn bản chính là chịu chết. Ma Thác cười lên âm hiểm, ngay cả lôi tinh thú ở nơi này cũng không có cách nào làm gì, huống chi là ngươi. Hắc vì tụ tập 8 cây lôi cức mộc ngàn năm, người Đông Di chúng ta không biết phế đi bao nhiêu tinh lực. Đại kế bắt giữ lôi tinh thú, cướp lấy vô cấu hồn tuyền cùng hồn tinh, há để cho ngươi phá hoại. Ta đây sẽ tiễn ngươi lên đường. 7 mũi tên bắn lén bằng xương, từ trong cổ tay áo rộng thùng thình của Ma Thác như tia chớp gào thét mà đến. 7 mũi tên xương trắng toát, bên trên điêu khắc hoa văn tà quỷ, phóng ra một mùi thi độc hư thối. Đầu mũi tên, 7 con ác quỷ khuôn mặt hung dữ từng chút một ngưng hiện ra âm trầm rít lên. Rắc rắc rắc, một tấm khiên băng thật dày, chợt ngưng hiện ở chỗ 5 thước trước người Tần Liệt đem 7 mũi tên xương đều cản lại. Băng bảo, khiên, gocchuyenaudio.com. Băng vỡ tan, mấy chục cột băng như gai nhọn trên người con nhím, hướng tới tám phương bắn nhanh. Ngay cả từng mũi tên xương kia đóng đinh ở trên khiên băng, bởi vì khiên băng nổ tung, cũng bắn tung tóe hướng vị trí khác. Rất nhiều người Đông Di như trăm đám mây, lơ lửng ở trên vực đầm lôi điện đều chửi mắng lên, vội tìm chỗ tránh né, hoặc là lấy khiên ánh sáng gắt gao che chở bản thân. Ma Thác cũng mắng chửi nghiêng người đi, bởi vì có hai mũi tên xương, thế mà quay đầu lại, hướng tới ngực hắn bắn tới. Tần Liệt lại quan sát đáy đầm trải hồn tinh sáng ngời, từng khối trong suốt trên người lôi tinh thú xuất hiện vết rạn rõ ràng, ở dưới người Đông Di luân phiên công kích thủ đoạn sấm sét của lôi tinh thú này không ngừng bị làm yếu bớt, càng lúc càng ở hoàn cảnh xấu, nó bị thương đã khó tránh khỏi. Tiếp tục công kích lôi tinh thú, nó chỉ cần còn sống là được, bị thương nặng cũng không có việc gì. Sầm Giã quát lạnh lần nữa. Lại là một lượt mưa tên năm màu mới, chuẩn xác từ khe hở của tấm lưới lớn màu bạc xuyên qua, bắn hết ở lôi tinh thú bên kia. Một trận tiếng kim loại giao kích thanh thúy dễ nghe cùng với đốm lửa bắn tung tóe từ trên người lôi tinh thú truyền đến. Lôi tinh thú ngẩng đầu, một đôi mắt tràn ngập trí tuệ, bỗng nhiên nhìn về phía Tần Liệt. Trong mắt nó toát ra nét bi ai nồng đậm, giống như đang khẩn cầu không tiếng động, khẩn cầu Tần Liệt có thể giúp nó thoát ly bể khổ. Ta sẽ làm hết sức. Tần Liệt hướng tới lôi viêm quanh thân, phóng ra một đạo linh hồn ý thức chợt lại nhìn lôi tinh thú. Trong mắt lôi tinh thú, vậy mà lại hiện ra nét cảm kích hiển nhiên có thể thông qua bất cứ tia chớp nào biết tâm niệm hắn. Điều này làm Tần Liệt âm thầm phấn chấn. Lôi tinh thú là lôi linh của lôi chi cấm địa. làm mắt trận của Lôi Chi Cấm Địa, đầu mối then chốt trung ương, Lôi Tinh Thú cho dù là không thể ở dưới điện trường bị yếu đi tồn tại, triển khai tàn sát đối với người Đông Di cũng có thể mang đến tiện lợi thật lớn cho Tần Liệt. Từ trong từng đám lôi viêm, từng tia chớp lóa mắt, Tần Liệt cảm giác được khí cơ của Lôi Tinh Thú, có thể thể ngộ được Lôi Tinh Thú chờ mong đối với hắn. Toàn bộ sấm sét tia chớp của Lôi Chi Cấm Địa cũng có hô ứng vi diệu với hắn, chân hồn của hắn cảm giác được những lôi điện kia đối với hắn giống như lập tức dịu ngoan hẳn đi. Hắn tựa như có thể thay thế lôi linh khống chế Lôi Chi Cấm Địa. Thất giao viêm tiễn, cánh cung thật lớn trong tay Sâm Dã có ngọn lửa mãnh liệt màu đỏ rực thiêu đốt trong cánh cung, một mũi tên lửa to bằng cánh tay, như viêm hỏa pháo đạn nhanh chóng ngưng kết ra. Một mũi tên lửa đó, nhìn kỹ, sẽ phát hiện do 7 con dao long thật nhỏ to cỡ ngón cái quấn quanh thành. Lúc mũi tên lửa thiêu đốt nóng cháy, từng tiếng rồng rít lên quái dị, không ngừng từ trong đó vang lên to rõ. Vù, tên lửa bắn ra, 7 con dao long thân thể đỏ đậm quấn quýt rít gào tập trung khí cơ của Tần Liệt bay nhanh đến. Nhiệt lượng ngập trời, thế lửa khủng bố thiêu hủy trời đất từ trên thân dao long lửa nồng đậm mà ra, biển lửa như muốn đem Tần Liệt bao phủ. Trong mắt Tần Liệt chiếu rọi ánh lửa, nhếch miệng cười hắc hắc, liền muốn thúc giục Hàn Băng Quyết thay đổi hàn lực tinh thuần của 3 cái Hàn Băng Nguyên Phủ. Nhưng, ngay lúc mũi tên lửa cách hắn 30 thước, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Một trận dao động quỷ dị không hiểu. Góc truyện audio.com, như sóng biển vô hình vô ảnh tràn vào đan điền linh hải hắn. Trong nháy mắt toàn bộ linh lực của đan điền linh hải hắn hỗn loạn, trong 9 nguyên phủ năng lượng lôi điện đại địa Hàn Băng vặn thành một đống đay rối. Cách chương.